Kiếm đạo độc thần, chương 1467, trấn nhỏ biên giới, hạ, góc truyện audio.com, trấn nhỏ biên giới tụ tập nhiều người như thế, có chút kín người, tất cả quán rượu khách sạn đều bị bao hết. Năm người Sở Mộ tìm được gian phòng, đó là gian phòng cuối cùng của khách sạn bình thường, bết bát nhất là chỉ còn đúng một gian. Bất đắc dĩ năm người đành phải ở lại trong phòng. Cũng may bọn họ mấy ngày không ngủ cũng không có gì, mọi người cũng không có ý định ngủ, bọn họ chỉ cần gian phòng trú chân là đủ. Sau khi dàn xếp xong liền nghỉ ngơi một lát, Vương Đạo đứng lên, không nói hai lời trực tiếp đẩy cửa ra khỏi phòng, sau đó là Hải Vô Nhai đứng lên, chỉ nói một câu. Ta ra ngoài một chút, cứ thế rời đi, hai người bọn họ thật không muốn ở chung với Sở Mộ, không có biện pháp, đều là bại tướng dưới tay Sở Mộ, mặc dù bọn họ biết rõ chênh lệch với Sở Mộ rất lớn nhưng không cam lòng không phục, ở bên cạnh Sở Mộ một chút cũng không thoải mái. Trên phi hạm là bất đắc dĩ, đến nơi đây tiến vào trấn nhỏ biên giới, cùng ở một gian phòng, bọn họ cảm thấy càng không được tự nhiên, bởi vậy lúc này đứng lên ra ngoài, cũng thuận tiện tìm hiểu tin tức. Ta đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, Từ Không Chiến đứng dậy, hắn cũng không muốn ở chung một chỗ với Sở Mộ, hắn muốn ra ngoài tìm hiểu tin tức. Khi Từ Không Chiến rời đi, sau đó không lâu Giang Thiên Mạc cũng đứng dậy ra khỏi phòng, hắn ý định ra ngoài tìm hiểu tin tức, Sở Mộ cũng có tâm tư như vậy, vì thế hắn cũng khởi hành rời phòng ra khỏi khách sạn đứng ở đường phố trấn nhỏ. Người rất nhiều, đây là ấn tượng đầu tiên của Sở Mộ. Thế lực lớn Tây Hồ Đại Vực, thế lực mở rộng Sơn Môn là đại sự kiện thập phần oanh động, hấp dẫn ánh mắt tám phương, rất nhiều thế lực gia tộc giáo phái đều cho đệ tử thiên tài tiến tới trấn nhỏ biên giới Tây Hồ Đại Vực chuẩn bị tiến vào Tây Hồ Đại Vực tham gia thịnh hội lần này. Phải biết rằng thế lực sau lưng bọn họ rất cường đại, nhưng đều không thể so sánh với các đại thế lực lớn tại Tây Hồ Đại Vực, hai bên không khác gì đom đóm và ánh trăng. Cho dù thế lực nội tình hay thực lực, hoàn cảnh tu luyện và tài nguyên. Thế lực lớn trong Tây Hồ Đại Vực đều hơn xa thế lực sau lưng bọn họ. Biển sâu thai nghén chân long, biển càng sâu càng có nhiều giao long, chân long càng cường đại, những thiên tài này đều mang theo ngạo khí 10 phần, đều cho rằng mình là chân long, những người đi theo nhiều lắm là giao long mà thôi, cho nên phải phân cao thấp với nhau. Đi lại trên đường phố tùy tiện nhìn thấy mỗi người đều có khí tức cường đại bộc phát, những kiếm giả thiên tài sinh ra khí tràng cường đại. Dựa theo lời Lăng Vân Tổng giáo đã nói, trong Tây Hồ Đại Vực không thiếu thiên tài rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa tới 7 truyền, thậm chí thiên tài rèn luyện đến 8 truyền không ít, như Thiên Phong Kiếm Cung lần này có 5 người tới đây, Sở Mộ là người duy nhất rèn luyện kiếm ý và áo đến 8 truyền cực hạn, 4 người khác Giang Thiên Mạc, Hải Vô Nhai và Vương Đạo cùng Tư Không Chiến chỉ mới rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa đến 7 truyền cực hạn. Từ tình huống mà nhìn, những người ở nơi này đều là thiên tài rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa tới 7 truyền. Nghĩ tới đây, Sở Mộ thập phần khiếp sợ, cả Thiên Phong Kiếm Cung chỉ mới có mấy người rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa tới 7 truyền cực hạn, tính cả Hồng Thiên Giáo và Đạm Đài thì cũng cộng lại chưa tới 10 người, còn không bằng thiên. Góc truyện audio.com, Hoang Địa Cung, những thế lực cường đại lúc Chu Ốc đều có hơn 100 người tới đây, chẳng lẽ hơn 100 người đều là thiên tài rèn luyện kiếm ý áo nghĩa rèn luyện đến 7 truyền thậm chí 8 truyền. Ngẫm lại, Sở Mộ cảm thấy không thực tế. Chậm rãi hành tẩu, ánh mắt của hắn nhìn qua người đi lại trên đường, dựa vào cảm giác nhạy cảm của hắn và kiếm ý áo nghĩa hơn xa những người này, Sở Mộ mơ hồ có thể cảm giác cấp độ rèn luyện kiếm ý áo nghĩa của bọn họ. Thì ra là thế, hắn bừng tỉnh đại ngộ, thì ra kiếm giả nơi đây cũng không phải thiên tài rèn luyện kiếm ý áo nghĩa đến cấp độ 7 truyền, bọn họ chỉ rèn luyện một phương diện tới 7 truyền mà thôi, ví dụ như kiếm ý, ví dụ như áo nghĩa, loại tình huống này cũng có, thế giới linh hồn quá mức thần bí, khó mà giải thích. Thậm chí hắn còn phát hiện không ít kiếm giả chỉ rèn luyện kiếm ý áo nghĩa rèn luyện đến 6 truyền cực hạn, xem ra là một ít thế lực có thiên tài rèn luyện kiếm ý áo nghĩa 7 truyền 8 truyền, cũng có không ít kiếm giả 6 truyền cực hạn tới nơi này, có lẽ là tìm vận may, có lẽ những kiếm giả 6 truyền cực hạn này có đặc thù. Như thế xem ra, những kiếm giả trẻ tuổi đi tới trấn nhỏ biên giới này thấp nhất đều đạt tới 6 truyền cực hạn. Kỳ thật trấn nhỏ biên giới cũng không lớn, dung nạp mấy ngàn người đã bắt đầu chen chúc, rất nhiều người mới gia nhập trấn nhỏ đi tìm kiếm nơi ở trọ khắp nơi. Những người có thế lực thường thường đều được coi trọng, đãi ngộ không tệ, bởi vậy cho nên có thói quen ở nơi tốt, kết quả đến chậm cho nên bị người khác đoạt trước một bước, bất đắc dĩ chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, thậm chí bởi vì gian phòng mà bộc phát xung đột. Đi tới, Sở Mộ nghe phía trước có tiếng ồn ào, trong đó có một giọng nói nghe hơi quen thuộc, dường như đã nghe qua ở đâu rồi, thần niệm chi lực quét qua, đồng thời chen vào đám nhìn thấy một người trong hai bên đang xung đột, hắn ngạc nhiên. Hai bên xung đột có nhân số hơi nhiều, một bên 6, một bên chỉ có 3, làm Sở Mộ ngạc nhiên là bên 3 người, trong đó một người có tướng mạo quen thuộc, dường như gặp ở nơi nào đó. Sở Mộ suy tư, trong đầu hắn có ấn tượng một người, phát hiện cũng không người này, thời điểm này hai bên đã từ tranh miệng lưỡi biến thành động quyền cước, ngươi tới ta đi, liên tục xuất kích, tiếp tục nữa sẽ rút kiếm và có chết người. Bên ba người có một người thân thể cao lớn, thập phần cường tráng, thân cao vượt qua hai người khác, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn giống như là một cự nhân, thân thể cường hoành, quyền cước rất nặng, một người đối kháng bốn người mà không lâm vào hạ phong. Hai người khác đối phó hai người còn lại, đánh nhau rất sinh động, đều là kiếm giả tài nghệ chân chính đều nằm trên thân kiếm, tay không đối kháng, Sở Mộ xem ra quá thô ráp, không có kỹ xảo gì cả. Trên cơ bản chỉ cần thân thể cường đại hơn, quyền cước càng có lực là chiếm ưu thế. Đột nhiên bốn người kia vây quanh người cao lớn, có hai người rút kiếm sau lưng hắn, kiếm quang sinh ra còn mang theo mùi máu tươi, kiếm quang rét lạnh đánh vào người cao to. Cách chương.